Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Cuốn gói. Trình bàn tiên sinh mộng bức, trong đầu chỉ có một câu tại vừa đi vừa về lấp lóe. Tiểu tử kia lại là Hồng thị trưởng huynh đệ. Nữ nhân cũng sững sờ nói ra, "Lão công, cái kia thật sự là Hồng thị trưởng sao? Khác mẹ hắn gọi lão công ta." Thành béo tiên sinh cả giận nói, "Không muốn sống, bị Hồng thị trưởng nghe được, ta sẽ có kết cục tốt." Nữ nhân nghe xong, sâu cảm giác có lý, vội vàng buông ra Trình bàn tiên sinh, cách hắn muốn bao xa có bao xa, một bộ ta không biết hắn, hắn cùng ta không có một mao tiền quan hệ bộ dáng. Trình bàn tiên sinh không dám trì hoãn, vội vàng tiến lên, theo tới Hồng Thường Văn sau lưng, muốn thừa cơ nói mấy câu. Trình bàn tiên sinh nhận biết Hồng Thường Văn, có thể quản lý không biết a. Mắt thấy Lâm Thành Phi liền bị đánh bị nhục nhã, lại đột nhiên có người lên tiếng ngăn cản, cái này khiến hắn càng là giận càng thêm giận, phẫn nộ hắn thậm chí không có chú ý tới Trình bàn tiên sinh đối Hồng Thường Văn cái kia cung kính thái độ. Ngươi là ai? Đây là tiệm chúng ta việc tư, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Quản lý hung ác vừa nói. Hồng Thường Văn gặp Lâm Thành Phi lông tóc không thương, lúc này mới thả lỏng trong lòng, lúc này mới có tâm tư phản ứng đến hắn người. Nghe quản lý lời nói, hắn không khỏi giận cười ra tiếng. Ngươi đều phải đánh người, còn gọi việc tư, ta nói cho ngươi, hôm nay việc này, ta còn thực sự thì quản định. Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi thương hại nhìn lấy quản lý. Cũng dám trọng trang thị trưởng đại nhân, cái này quản lý sợ là muốn làm chấm dứt a. Bất quá bọn hắn cũng không có vì hắn nói chuyện tâm tư, ngược lại mười ngón đan sen cười hì hì nhìn lên náo nhiệt tới. Hồng Thường Văn muốn là không có năng lực xử lý sự kiện này, cái kia toàn bộ Tô Nam chỉ sợ cũng liền không có người có thể xử lý. Quản lý cùng Hồng Thường Văn đối chọi gay gắt nói, quản định, dễ nói a, tiểu tử này hư hao tiệm chúng ta giá trị 50.000 khối đổ vật, bọn họ không thường nổi, ngươi thay bọn họ bồi a. Người khác mở to mắt nói lời bịa đặt, Tiêu Tâm Nhiên sao có thể trơ mắt nhìn lấy hắn nói vớ nói vẩn, vội vàng đứng ra vạch trần sự thật. Thành Phi chỉ là mượn các ngươi bút mực giấy nghiên vẽ một bức họa mà thôi. Các ngươi buộc hắn đem họa bán cho các ngươi, hắn không chịu liền đem họa xé. Ngươi vậy mà liền muốn hắn bồi các ngươi 50.000. Các ngươi đó là cái gì mặc cái gì giấy a? Vậy mà có thể đáng 50.000. Cái gì mực cái gì giấy? Ta vừa mới đã nói rất rõ ràng, bọn họ cũng là giá trị 50.000. Một phần không nhiều, một phần không thiếu, hôm nay các ngươi nhất định phải bồi thường tiền, không phải vậy, khác muốn rời đi nơi này. Quản lý ngang ngược nói ra, đây là đe dọa. Hồng Thường Văn cả giận nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, hiện tại các ngươi làm hỏng đồ đạc, ta chỉ là để cho các ngươi giá gốc bồi thường mà thôi. Làm sao lại là đe dọa? Cũng là đe dọa, ta đã sớm biết các ngươi cửa hàng có mờ ám, hiện tại rốt cục lộ ra nguyên hình a. Một cái lòng đầy căm phẫn âm thanh vang lên, trực tiếp chỉ quản lý mắng to lên, lão Ngô, thật không nghĩ tới ngươi là như vậy cặn bã, ta lần này cũng là cố ý tới thử ngươi, có thể ngươi biểu hiện thật sự là khiến ta thất vọng, hết sức thất vọng a. Quản lý nhất thời quay cuồng, hắn minh hữu tại sao lại trái lại chỉ trích hắn. Trình tiên sinh, ngài đây là, quản lý khóc không ra nước mắt, ta đây là vì ngươi xuất khí đâu. A, ta chỉ hy vọng ngươi giải quyết việc chung, ai muốn ngươi vì ta xuất khí, ta là lúc kia ỷ thế hiếp người người sao, ta lúc nào trận chiến lấy quyền thế trong tay khi dễ qua người khác. Trình bàn tiên sinh càng nói càng giận, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Chờ đối với quản lý mắng xong, hắn mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Hồng Thường Văn nói ra, Hồng thị trưởng, ta lần này tới, cũng là tiếp vào tố cáo. Nói tiệm này không sạch sẽ, thường có xảo trá khách nhân tình huống phát sinh, cho nên cố ý tới xem một chút. Không nghĩ tới không nghĩ tới, Thiên Vũ tập đoàn phía dưới sản nghiệp vậy mà cũng sẽ làm ra loại sự tình này. Thật sự là khiến người ta đau lòng nhức óc, đau lòng nhức óc a. Ô, Trình sở trưởng, ngươi cũng ở nơi đây. Hồng Thường Văn giống như vừa mới nhìn đến vị này Trình bàn tiên sinh. Từ tốn nói, Hồng thị trưởng, ngài đến vừa vặn, tận mắt thấy đen như vậy màn. Ta cảm giác rất đau lòng. Ta chuẩn bị hướng ngài xin, nghiêm khắc chỉnh đốn cùng loại cửa hàng. Chúng ta tuyệt đối tùy ý đen như vậy cửa hàng hoành hành, nguy hại chúng ta đông đảo thị dân lợi ích. Ta chuẩn bị tự mình dẫn đội, lần lượt kiểm tra, tranh thủ sớm ngày đưa ta Tô Nam một cái ban ngày ban mặt. Trình sở trưởng một mặt chính khí, nói đến chỗ kích động, càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Một bộ ta là nhân dân công bộc, cam tâm vì nhân dân đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết anh dũng bộ dáng. Trình sở trưởng là vùng này công thương sở sở trưởng, hắn muốn điều tra nhà này cửa hàng sách tranh, ngược lại cũng đã nói đi, mà Hồng Thường Văn chỗ lấy biết hắn là bởi vì hắn cùng bộ giáo dục phó cục trưởng, cũng chính là Trình Hoài Dã lão ba là thân huynh đệ. Hồng Thường Văn còn cùng hắn cùng một chỗ ăn rồi một lần cơm. Quản lý im lặng nhìn lấy Trình sở trưởng, thật sâu bị hắn vô sỉ cho rung động. Thế nhưng là, càng làm cho hắn chấn kinh là, trước mắt cái này trung niên nam nhân, lại là mẹ hắn thị trưởng. Khí thế của hắn không khỏi yếu xuống tới, ngơ ngác nói ra, thành phố, thị trưởng, hô lên hai chữ này. Hắn không biết nuốt khô bao nhiêu nước bọt. Hồng Thường Văn từ tốn nói, ta là không phải thị trưởng có quan hệ gì. Ngươi không phải muốn chúng ta bồi thường tiền sao? Không, không dám. Quản lý lắp bắp nói ra. Hồng thị trưởng, đó là cái hiểu lầm. Đây thật là cái hiểu lầm a. Hồng Thường Văn lại không lại phản ứng đến hắn. Chỉ là đối Trình sở trưởng nói ra. Trình sở trưởng, chuyện đã xảy ra ta đã biết, ngươi trở về làm kiểm điểm đi. Thị trường, Trình sở trưởng khuôn mặt đột nhiên kéo xuống, đáng thương nhìn lấy Hồng Thường Văn, một mặt khẩn cầu, ta để ngươi trở về kiểm điểm. Hồng Thường Văn giận tím mặt, ngươi xem một chút ngươi cái nào có một chút công vụ nhân viên bộ dáng. Chiếm lĩnh thị trường, còn lão công lão bà, chỉ nàng, tự ngươi nói. Nàng là lão bà ngươi sao? Trình sở trưởng mặt xám như cho. Hồng Thường Văn nhàn nhạt nói với quản lý, còn có ngươi tiệm này cũng đóng cửa chỉnh đốn đi. Lâm Thành Phi lúc này lại nói, Hồng thị trưởng. Hồng Thường Văn lập tức lộ ra vẻ tươi cười, Lâm huynh đệ có lời gì cứ việc nói, ta cảm thấy tiệm này không có vấn đề gì, phục vụ nhân viên đều rất tốt, cho nên ngừng kinh doanh chỉnh đốn thì không cần a. Quản lý lập tức một mặt cảm kích nhìn lấy Lâm Thành Phi, người tốt a, vị tiểu huynh đệ này thật đúng là tâm địa thiện lương, vừa mới ta đối với hắn như vậy, hắn bây giờ lại còn vì ta nói chuyện, ai nhiều đần độn một đứa bé a. Hắn chính đang âm thầm cảm kích cùng đồng tình Lâm Thành Phi, thế nhưng là rất nhanh hắn thiếu chút nữa chửi ầm lên, nơi này tất cả mọi người không có vấn đề, có vấn đề chỉ là người quản lý này mà thôi, là hắn muốn nịnh bợ Trình sở trưởng, cho nên mới sẽ một hai lần lừa ta hại ta, thậm chí càng đánh ta, cho nên nha, chúng ta nói cho Dương Đồng một tiếng, để hắn đem người quản lý này hoán đổi liền tốt, ác như vậy, quản lý thật ngốc bức. Hắn lập tức liền muốn bị cuốn gói. Không có phần này lương cao công tác, hắn về sau nên làm cái gì a? Hiện tại đầu năm nay,